Hot Girl siêu quầy, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc ấy, nó và Jersey đang ở bến cảng và đợi chuyến hàng gửi tọa độ về trụ sở. Yêu cầu họ thông báo chính xác có bao nhiêu tên cướp đang ở xung quanh đây. Đường máu hướng đông bắc không thể di chuyển được nữa, tìm đường khác đi, nó lạnh giọng ra lệnh. Được, Jersey gật đầu và thực hiện những chỉ thị của nó. Nó thì chăm chú nhìn thẳng ra cảng biển, tay thì vẫn lướt nhẹ trên chiếc điện thoại, khẽ cau mày, nó cúi xuống nhìn và ấn gọi cho ai đó. Alo, giọng một tên con trai. Anh nhớ vụ 4 lô hàng rồi chứ, nó nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Ừ, bắt đầu ra lệnh theo kế hoạch đã bàn trước đó đi Kiệt. Nhân vật đã từng xuất hiện ở, được Kiệt trả lời rồi dập máy. Lưu Hải Kiệt, 23T, là tổng giám đốc tập đoàn Vương Hải có máu mặt trong khu vực Đông Nam Á, là con người đẹp trai, tốt bụng nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Cũng là một sát thủ giỏi của DEATH, biệt danh KI, và là con trai út của người đứng đầu DEATH, thầy bọn nó. Gác máy, nó khẽ cong môi lên thành một nụ cười đắc thắng. Jersey tiến về phía nó, nhẹ nhàng nói. Bên ta đang xử lý dần những tên còn lại. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn hơn 150 tên nữa quanh đây. Em biết rồi, ra lệnh tăng gấp 3 lần số người đi xử lý. Chắc khoảng 10 p nữa tàu hàng sẽ về tới. Đến lúc đó giảm được số lượng cướp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không nên làm liều khi để bọn chúng còn quá đông. Quan trọng là giữ tính mạng cho toàn thể mọi người, nó nói. Ừ, Jersey gật nhẹ đầu rồi ra lệnh thông qua một cái bộ đàm, xong, cô quay sang nó. Chấm, không đủ người, chúng ta chỉ đủ tăng gấp đôi thôi. Cũng được, có bao nhiêu người thì dùng bấy nhiêu. Tìm được con đường nào khác tới kho chưa, nó lãnh đạm hỏi. Cách tốt nhất vẫn là đi vòng qua khu đất trống ấy, Jersey chậm rãi trả lời. Được, chị cũng đi dẹp bọn cướp luôn đi. Ở đây em lo được, nó nói. Ok, có gì liên lạc với chị qua bộ đàm, Jersey nói với nó rồi nhảy tọt lên ngọn cây, mất hút. Cách chương.